Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1205, chương 1202. Hợp tác. Quintesson phiêu phù ở giữa không trung. Nàng thanh âm có điểm giống địa cầu nữ nhân. Đầu hàng. Ngươi một cái hèn mọn sâu thế nhưng muốn cho vĩ đại Quintesson đầu hàng ngươi. Ở vũ trụ ra đời chi sơ chúng ta liền tồn tại. Lúc ấy ngươi tộc đàn liền đơn tế bào đều không phải đâu. Vô số màu tím nhạt hồ quang ở nàng bên cạnh hiện lên. Nàng làn váy không gió tự động. Rất nhiều máy móc xúc tua sôi nổi đâm vào kim loại cự môn trước những cái đó bảo hộ kim cương trong. Cơ thể, này đó nguyên thủy Cybertron người theo thứ tự quay xong. Khi bọn hắn lại lần nữa mở hai mắt thời điểm, nguyên bản u lam sắc điện tử mắt đã biến thành có chút tà khí màu tím nhạt. Bọn họ vây quanh Quintesson, như là bảo hộ chính mình nữ hoàng. Lúc sau càng kết thành rắn chắc thiết vách tường. Tầng tầng lớp lớp, chặn trùng tộc đại quân đi tới phương hướng, tiểu sâu. Hiện tại ngươi còn muốn vĩ đại Quintesson đầu hàng ngươi sao? Nữ tính hóa Quintesson cười lạnh nói, Starscream mắt thấy biến cố nổi lên. Vừa lăn vừa bò mà chạy đến trùng tộc đại quân mặt bên. Rất nhiều sâu không có trùng vương mệnh lệnh, liền không đối hắn ra tay, Unicron đã từng dụ hoặc Quintesson nhất tộc đi thống trị Cybertron tinh. Transformer, tiến thêm một bước suy yếu Primus lực lượng. Cái này thủ pháp cùng hôm nay Bella bố cục gần như hoàn toàn giống nhau. Ngay cả Quintesson tâm thái đều không sai biệt lắm. Bọn họ vẫn như cũ cho rằng chính mình mới là chuỗi đồ ăn tầng cao nhất. Còn lại gia hỏa đều là trong tay bọn họ quân cờ, chỉ có cùng chúng ta hợp tác. Ngươi tài năng đạt được ngươi muốn đồ vật. Nữ tính Quintesson rất là cao ngạo mà nói, trùng vương. Cười, các ngươi. Chỉ bằng ngươi cùng ngươi khống chế này đó máy móc con rối. Thật là làm ta bật cười. Hắn nói âm vừa ra. Liền thấy trùng tộc đại quân sườn phía sau. Một tả một hữu. Từng người từ chỗ tối đi ra hai cái Quintesson. Bọn họ không có tiến hành nhân cách hóa biến hình. Mà là duy trì Quintesson nguyên thủy thân hình. Chính là một cái hình trụ giống nhau thân thể phiêu phù ở giữa không trung. Thân thể phía dưới có rất nhiều máy móc xúc tua. Năm chương thần thái khác nhau gương mặt nhìn về phía bốn phương tám hướng. Thường thường gương mặt cùng gương mặt chi gian còn sẽ thấp giọng thảo luận hai câu, nữ tính. Quintesson mở ra hai tay. Mặt khác hai vị Quintesson từng người từ trong ánh mắt bắn ra từng đạo laser. Bọn họ năng lượng hội hợp đến cùng nhau. Biến thành một tòa chặt chẽ năng lượng nhà giam. Đem trùng vương cùng hắn vạn dư danh quân cận vệ tinh nhuệ đều vây khốn ở trước mắt cái này có chút. Nhỏ hẹp khu vực trong vòng, trùng vương âm thầm tính toán. Hắn ở đánh giá chắc bên ta tiêu diệt này đó địch nhân sở tiêu phí binh lực. Tính toán kết quả thật không tốt. Bị Bella tầng tầng ngăn trở. Trong tay hắn binh lực có thể nói là xưa nay chưa từng có bạc nhược, có thể tránh cho chiến đấu. Hắn vẫn là hy vọng tạm thời tránh cho. Chờ chính mình đại quân lại đây. Trước mắt này mấy cái hình thù kỳ quái ra hòa. Một giây liền nghiền đã chết. Hắn cao giọng nói. Hảo, chúng ta hợp tác. Này nói kim loại phía sau cửa phương chính là chúng ta yêu cầu đồ vật. Đúng không? Quintesson nhà mình biết nhà mình sự. Bọn họ đùa bỡn âm mưu quỷ kế còn hành. Chiến đấu. Sống vô số vạn năm. Bọn họ đã sớm quên như thế nào chiến đấu, bất quá Unicron nơi này là bọn họ sân nhà. Bọn họ có nắm chắc lợi dụng trí tuệ đùa chết trùng vương cùng hắn đại quân, hai bên đều nghẹn hư. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn vẫn là lấy hợp tác là chủ, Quintesson mệnh lệnh những cái đó bị khống chế bảo hộ kim cương mở ra kim loại cự môn. Nồng đậm sóng nhiệt ập vào trước mặt, cực nóng làm tầm mắt đều sinh ra một ít vặn vẹo. Trùng vương ngưng thần hướng trong xem, liền thấy phía sau cửa là một cái đường kính vượt qua cây số thật lớn năng lượng trì. Nội thuần khiết năng lượng trình trạng thái dịch phân bố, mà năng lượng trì chính phía trên, thông qua kim loại kim tự tháp tháp đỉnh, vừa lúc đối ứng chấm đất hạ thế giới kia viên liên tục sáng lên nóng lên thái dương, trùng vương. Nhìn về phía nữ tính Quintesson, hỏi, đây là thứ gì? Nữ tính Quintesson âm chắc chắc mà cười nói. Ngàn vạn đừng nói chúng ta không có kết thúc minh hữu nghĩa vụ. Ta và ngươi nhiều lời hai câu đi. Đây là Cybertron cổ đại trong truyền thuyết Osparkwell. Ta nghe nói một ít tiểu bối. Dựa theo cổ xưa văn tự ký lục. Một lần nữa ở Cybertron bên kia chế tạo một ngụm Osparkwell. Nhưng kia khẩu giếng chỉ là mô phỏng phẩm. Năng lượng cùng công năng hoàn toàn vô pháp cùng trước mắt này khẩu giếng so sánh với. Này dù sao cũng là Unicron Ospark A, trùng vương nhìn Osparkwell nội trạng thái dịch năng lượng. Hắn biết rõ, đây là vũ trụ năng lượng. Này so với hắn phía trước từ Galactus trong cơ thể hấp thu lại đây vũ trụ năng lượng thuần tịnh gấp 10 lần, mấu chốt là lượng còn nhiều, địa cầu cái này địa phương thật là quá mỹ diệu. Nhìn tràn đầy một hồ vũ trụ năng lượng, hắn chỉ cảm thấy chính mình trên người mỗi một cái tế bào đều ở hoan hô, này ao vũ trụ năng lượng. Đều hấp thu rớt nói, hắn sinh mệnh trình tự sẽ có chất tăng lên. Hiện tại chỉ cần giải quyết trước mắt này mấy cái chướng mắt ra hòa. Này chỉ vũ trụ năng lượng liền về hắn sở hữu, hắn ánh mắt bắt đầu trở nên hung ác lên, nữ tính. Quintesson nhìn ra hắn ý động, càng nhìn ra hắn ác niệm, lúc này nhẹ nhàng tung ra một cái cân lượng. Ngươi sẽ không cho rằng này đó năng lượng có thể tùy ý hấp thu đi. Vậy ngươi đã có thể quá xuẩn. Này đó năng lượng đều thuộc về một cái cường đại tồn tại. Đó chính là Unicron, cứ việc chúng ta cùng tên kia quan hệ phi thường không xong. Nhưng chúng ta nhất tộc cũng tán thành hắn là một cái cường giả. Ngươi, ta, bên kia phản đồ Starscream. Chúng ta hiện tại nhưng đều ở Unicron trong cơ thể đâu. Trùng vương, ngươi muốn như thế nào làm? Tài năng ở không kinh động chủ nhân dưới tình huống. Lấy đi trong phòng chân bảo đâu. Nữ tính Quintesson mở ra đôi tay. Chỉ có chúng ta nhất tộc tài năng áp chế Unicron sắp thức tỉnh ý thức. Nếu ngươi bất hòa chúng ta hợp tác, kia chỉ có thể nhìn cái này đại gia hỏa thức tỉnh. Hiện tại, trùng tộc vương giả, làm ra quyết định của ngươi đi. Nếu không chính là hợp tác, chúng ta cùng nhau chia cắt cái này đại gia hỏa năng lượng. Bằng không chính là chiến đấu. Chúng ta thọ mệnh xa xa vượt qua các ngươi này đàn sâu. Chúng ta có thể chờ Unicron một lần nữa lâm vào ngủ say thời điểm lại đến. Chúng ta có đến là thời gian. Mà ngươi cùng ngươi đại quân. Ha ha, một khi ngươi dễ dàng đặt chân này đó năng lượng. Các ngươi liền sẽ bị thức tỉnh Unicron nghiền thành bột phấn. Trùng vương nhìn Osparkwell. Lại nhìn treo ở trời cao cái kia thái dương, hắn không biết Quintesson nói là thật là giả. Không khỏi nhìn về phía vừa mới làm phản lại đây Starscream cúi đầu khom lưng. Có vẻ đặc biệt hèn mọn. Tộc của ta lịch sử văn hiến trung ký lục quá. Quintesson đại nhân. Không đúng, Quintesson. Bọn họ xác thật đã từng cùng Unicron từng có một đoạn thời gian hợp tác. Bọn họ cũng xác thật là khoa học kỹ thuật thập phần cường đại chủng tộc ở trùng vương áp bách. Tính 10 phần trong ánh mắt, hắn nhịn xuống ba hoa trích trẻ ý niệm, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Bọn họ khả năng, đại khái, có lẽ sẽ có biện pháp đi. Lời này nói cùng chưa nói giống nhau. Trùng vương cố nén đem Starscream xé thành mảnh nhỏ ý tưởng. Hắn không ngừng nhắc nhở chính mình. Thứ này là cái nhà khoa học. Thứ này là nhà khoa học, còn có điểm dùng, không thể tùy tiện giết chết, nói điểm có tính kiến thiết đề nghị. Nếu không, ta liền, trùng vương trong lời nói tràn đầy đều là uy hiếp. Hết chương.